Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, Lưu Ly tình huynh đệ. Hồng, Đại Hồng, chẳng lẽ là hậu thế Hồng Thiên Tôn? Nói cách khác, hắn có thể là Thái Đế. Tần Mục nhìn chằm chằm người trẻ tuổi khoan bào đại tụ kia. Lập tức có một loại tính mạng của mình bị người nắm cảm giác. Hắn hoài nghi Hồng Thiên Tôn chính là Thái Đế ẩn tàng ở trong thiên đình thân phận. Bây giờ nam tử tuổi trẻ gọi là Hồng này trong này đột nhiên xuất hiện. Để hắn có một loại cảm giác bị để mắt tới. Nếu như hắn không phải tới từ hậu thế, không biết hậu thế có vị Hồng Thiên Tôn. Ngược lại thật sự là có thể sẽ bị trước mắt người trẻ tuổi gọi Đại Hồng này hồ lộng qua. Nếu như Hồng thật là Thái Đế mà nói, vậy liền thật là đáng sợ. Thái Đế thực lực là thiên đế cấp bậc kia tồn tại. Nhục thể của hắn bị tạo vật chủ tôn làm thế gian mạnh nhất nhục thân. Đương nhiên, Tần Mục cho rằng thiên đế nhục thân càng mạnh, nhưng là có một chút có thể xác nhận. Thái Đế thần thức tuyệt đối là đệ nhất, xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này trăm vạn cũng không có người thần thức cường đại như thế. Cho dù là lấy bất diệt thần thức lấy xưng xích hoàng, so với hắn cũng khác cách xa vạn dặm. Thái Đế nếu như muốn giết chết mình, dễ như trở bàn tay. Tần Mục ngồi trong xe, có một loại ngồi ở trước mặt cổ thần thiên đế cảm giác. Dùng mình. Đương nhiên, hắn khắc chế sợ hãi của mình, chỉ làm cho chính mình phần gáy run rẩy nổi da gà. Thiên Hà Thủy Sư từng chiếc lâu thuyền đại hạm cờ xí tung bay. Trên mỗi một chiếc lâu thuyền đều có thiên quân vạn mã. Phần lớn là bán thần tu luyện mà thành thần ma. Tần Mục ngóng nhìn một chút, cười nói, Hồng đạo hữu, người truy sát người quá nhiều. Hay là không cần liên lụy chúng ta thì tốt hơn. Hồng lại đột nhiên leo lên Thiên Long Bảo Liễn, cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng là muốn bỏ mạng, mang ta lên lại có thể thế nào? Hắn đi vào buồng xe. Tần Mục kiệt lực ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình. Thời đại này Thái Đế còn không có bị Vân Thiên Tôn cùng Thái Hư tạo vật chủ liên thủ hố chết. Vân Thiên Tôn cùng Thái Hư tạo vật chủ lừa giết Thái Đế nhục thân cùng một nửa thần thức. Hiện tại Hồng chỉ sợ là hoàn chỉnh hình thái Thái Đế. Tần Mục cảm giác được chính mình phần gáy muốn toát ra mồ hôi lạnh. Cưỡng ép trấn áp lại suốt mồ hôi thân thể cơ năng. Cười nói, Hồng Thiên, Hồng đạo hữu biết ta. Hồng ngồi tại La Tiêu đối diện, nhìn một chút La Tiêu. Lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, rất là khẩn trương, nói, Mục Thiên Tôn hơn ngàn năm trước đại náo giao trì, đón lấy nguyên mẫu phu nhân chiếu ảnh công kích, thậm chí tại nguyên mẫu phu nhân chiếu ảnh đảo áp phía dưới. Một kiếm trọng thương Hạo Thiên Tôn, uy trấn thiên hạ, làm ra bực này đại sự kinh thiên động địa, thiên hạ ai có thể không biết quân, nhưng vào lúc này... Ngoài xe lại truyền tới một người tiếng kêu cứu, kêu lên, là Mục Thiên Tôn sao? Xin cứu giúp một chút. Tần Mục, La Tiêu cùng Hồng cùng một chỗ hướng ngoài xe nhìn lại. Đã thấy lại có một chi quân mã giết ra Nam Thiên Môn. Lại là Nam Lạc Sư Môn Đại Quân đang đuổi giết một cái thiếu niên anh Tuấn. Thiếu niên kia chân đạp thiên hà, chạy Thiên Long Bảo Liễn mà đến. Tốc cực nhanh, rất nhanh vọt tới trên xe, kêu lên, đi mau, thiên đình tứ đại sư môn quân đội, là do thiên đình tứ đại thiên sư trưởng quản. Tần Mục mặc dù không biết Long Hán thời đại tứ đại thiên sư là ai, nhưng là đáng giá để Nam Lạc sư môn xuất động đại quân truy sát. Khẳng định cũng là không thể coi thường. Thiên Long Bảo Liễn bay đi. Đem Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn dứt bỏ. Tần Mục thần thức ba động, truyền âm Long Kỳ Lân, đem tổ đình vị trí bảo hắn biết, để hắn chạy đi nơi đó. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến thần thức của mình bị dò xét, dò xét thần thức của hắn là La Tiêu. La Tiêu thần thức rõ ràng nhất, hắn đối với Tần Mục rất là hiếu kỳ, biết Tần Mục thần thức cực kỳ cường đại, mà lại rất là thần bí, đối với tạo vật chủ tựa hồ cực kỳ thấu hiểu, cho nên hắn cảm giác đến Tần Mục thần thức ba động đằng sau, liền ý đồ lấy thần thức đến dò xét Tần Mục thần thức. Nhưng mà Tần Mục hay là cảm ứng được đạo thứ hai thần thức. Đạo thần thức này cực kỳ bí ẩn đến gần như không thể phát giác trình độ. Đạo thần thức này là từ trong hư không trùng điệp truyền đến. Bởi vậy khó mà cảm thấy, nếu như Tần Mục không có đạt được Thái Đế Đại La vô thượng thần thức, cũng khó có thể phát giác được đạo thần thức này đang len lén dò xét hắn. Nhưng mà trong chiếc bảo liễn này ngoại trừ La Tiêu cùng Hồng bên ngoài, còn có vừa mới lên xe thiếu niên kia, rất khó kết luận đến cùng là trong hai người bọn họ ai thần thức đang dò xét Tần Mục. Bất quá có thể xác định chính là Thái Đế ngay tại trong xe. Tần Mục cố nén sợ hãi, nói: "Hồng đạo hữu năm đó cũng tại Thiên Đình, đạo hữu không tại Giao Trì, như vậy nhất định tại trong Thiên Đình thịnh hội, nếu có thể được đến Thiên Đế mời, đi Thiên Đình thịnh hội, như vậy đạo hữu thực lực kinh người, tuyệt đối là trong bán thần lãnh tụ, tại sao lại bị Thiên Hà Thủy Sư truy sát?" Hồng hai tay xét tay áo, thở dài, nói: "Mục Thiên Tôn thật sự là người thông minh, ta chính là thế gian đệ nhất yêu, cùng các ngươi nhân tộc hay là khác biệt. Chúng ta yêu tộc thức tỉnh đến cực sớm, các ngươi nhân tộc còn không thể tu luyện lúc, chúng ta yêu tộc cũng đã bắt đầu tu hành. Ta là yêu thứ nhất thức tỉnh, san phong ẩm lộ, hút tinh hoa nhật nguyệt, dần già ra đời linh trí. Thiên Đế mệnh ta thống lĩnh yêu tộc, Thiên Đình thịnh hội lúc cũng mời ta trình diện. Chỉ là ta khi đó tại Lăng Tiêu Bảo Điện, chưa từng nhìn thấy Mục Thiên Tôn." Thì ra là thế, Tần Mục nhìn về phía vừa mới leo lên bảo liễn thiếu niên anh Tuấn kia, thầm khen một tiếng: "Thiếu niên này Tuấn Tiếu, chỉ sợ là có thể âm thiên tử âm triều cận tranh phong mỹ nam tử." Cười nói: "Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Hiểu." Hậu sinh anh Tuấn kia cười nói: "Nhân tộc Hiểu, Hiểu trong Xuân Nhật Phất Hiểu. Sao? Mục Thiên Tôn khả năng chưa từng nghe qua tên của ta." "Ta thế nhưng là đối với Thiên Tôn tên như sấm bên tai đâu." Tần Mục trong lòng bỗng nhiên co lại, huyết dịch cơ hồ ngưng kết. "Không phải là Hiểu Thiên Tôn a? Nếu như là Hiểu Thiên Tôn, như vậy ta trong bảo liễn nho nhỏ này liền náo nhiệt. Trong tạo vật chủ Thái Đế cùng cổ thần Thiên Đế, vậy mà đều đại giá quang lâm." Hắn cưỡng ép ngăn chặn để Yên Nhi tắt đèn chạy khỏi nơi này xúc động. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hiểu là tên của ngươi, nhưng là ngươi họ gì?" Hậu sinh anh Tuấn kia nói: "Mục Thiên Tôn có chỗ không biết, dòng họ là về sau mới có, mà lại là nhân vật có mặt mũi mới có tư cách hiếu tính thị. Nhà ta thế bần hàn, không có họ, chỉ có danh tự. Về sau lung tung lấy cái họ, họ Cổ, gọi Cổ Hiểu, nhưng là người biết ta, vẫn là gọi ta Hiểu." Tần Mục nhìn một chút trong xe Đại Hồng cùng nhân tộc Cổ Hiểu này, trái tim lại là kịch liệt run rẩy hai lần. Đại Hồng nhìn rất trẻ trung, cười híp mắt, hai tay xét tại trong tay áo ôm ở trước ngực. Từ hình dạng của hắn lờ mờ có thể nhìn ra hậu thế Hồng Thiên Tôn bộ dáng. Cổ Hiểu thì là anh Tuấn phi phàm, cùng hậu thế Hiểu Thiên Tôn lại là hoàn toàn khác biệt. Hậu thế Hiểu Thiên Tôn cao ngạo, kỳ quái, bá khí, là nhân tộc trên danh nghĩa Thiên Tôn, lại cũng không anh Tuấn. Cùng thiếu niên gọi là Cổ Hiểu này không có nửa điểm chỗ tương tự. Mà lại, dựa theo Hiểu Thiên Tôn niên kỷ đến suy tính, hiện tại Hiểu Thiên Tôn còn chưa xuất sinh. Hắn là tại Long Hán Trung Kỳ mới trở thành Vân Thiên Tôn cuồng nhiệt đệ tử. Hiểu này, đến cùng phải hay không Hiểu Thiên Tôn? Tần Mục thầm nghĩ trong lòng. Trong xe lâm vào trầm mặc, bốn người đều có tâm sự. Thiên Long Bảo Liễn đã rời xa Thiên Hà, hướng thiên ngoại phi nhanh. Tần Mục giao cho Long Kỳ Lân tọa độ không gian chính là ở thiên ngoại, mà tại bọn hắn hậu phương, Thiên Hà Thủy Sư trên chiến hạm, vô số thần nhân hét lớn, vung dương cờ xí, chỉ gặp Thiên Hà vậy mà phân ra một đạo nhánh sông. Những chiến hạm kia tinh kỳ tung bay, tiếp tục đuổi giết mà tới. Hồng kinh ngạc nhìn bên ngoài, ánh mắt chớp động, nói, Thiên Tôn, các ngươi đây là muốn chạy trốn tới thiên ngoại sao? Nguyên giới thế giới hàng rào rất là dày đặc, muốn rời khỏi nguyên giới có thể cũng không dễ dàng. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, Hồng đạo hữu có biện pháp hay không rời đi nguyên giới? Hồng lắc đầu nói, ta mặc dù muốn chạy trốn đến thiên ngoại đi, nhưng là ta bị nhốt ở trong nguyên giới, cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá ta nghe nói thuận thiên hà tiến lên, liền có thể thông qua thiên hà rời đi nguyên giới, tiến về vũ trụ tinh không, thậm chí có thể ngao du tứ cực chi địa, tiến về huyền đô, u đô. Đa tạ Hồng đạo hữu chỉ điểm. Tần Mục ha ha cười nói, Hồng đạo hữu nói hữu tâm vô lực, nhưng là đối với rời đi nguyên giới biện pháp lại nói đến đạo lý rõ ràng. Thật sự là cổ quái. Hồng cười ha ha, cổ hiểu lấy ra một cái rũa nho nhỏ, mài lấy móng tay, dương mắt nhìn Hồng một chút, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Hồng đạo hữu tại sao lại bị Thiên Hà Thủy Sư truy sát? Theo ta được biết, ngươi chính là Thiên Hà Thủy Sư đại soái. Thiên Hà Thủy Sư truy sát ngươi vị đại soái này, không khỏi làm cho người không hiểu. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, nhìn về phía Đại Hồng. Hồng thở dài nói, ta là bởi vì nói hoạch tội, thực không dám giấu giếm. Mục Thiên Tôn trên Thiên Hà giết Ngũ Diệu Tinh Quân thời điểm, ta liền trên Thiên Hà thao luyện Thủy Sư, nhìn thấy màn này, không khỏi khen một tiếng tốt. Ta là bị Mục Thiên Tôn thần thông chiết phục, cũng không phản ý, nhưng mà lại bị người bẩm báo Thiên Đế nơi đó. Thiên Đế tức giận, sai người bắt ta, muốn áp ta lên Trảm Thần Đài. Ta bất đắc dĩ, lúc này mới bỏ mạng. Tần Mục bóp cổ tay thở dài, rơi lệ nói, chưa từng nghĩ vậy mà lại là ta liên lụy Hồng đạo hữu. Là của ta sai lầm. Hồng ánh mắt lấp lóe, rơi trên người cổ hiểu, nói, nghe nói Nam Lạc Sư Môn Thiên Sư cực kỳ thần bí. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, bất quá ta ở trong Nam Lạc Sư Môn có chút bằng hữu. Nói với ta Nam Lạc Sư Môn Thiên Sư là một cái nhân tộc thần trì. Ta đã là kinh ngạc lại là bội phục, hẳn là vị kia nhân tộc Thiên Sư chính là Hiểu Đạo Hữu. Hiểu đạo hữu lại là vì sao bị chính mình dưới trướng đại quân truy sát? Tần Mục ánh mắt rơi trên người cổ hiểu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ hiểu buông xuống cái rũa, thở dài thở ngắn, nói, ta cũng là bởi vì Mục Thiên Tôn trên Thiên Hà giết Ngũ Diệu cổ thần mà thu hoạch tội. Bất quá ta cũng không phải là tán thưởng Mục Thiên Tôn đạo pháp thông thiên, mà là nhìn thấy vị đạo hữu này. Hắn nhìn về phía La Tiêu, nói, ta gặp vị đạo hữu này nhục thân rộng rãi vô biên, thậm chí ở trên cổ thần, cho nên nhịn không được tán thưởng. Về sau mới biết vị đạo hữu này đúng là tạo vật chủ, mà cổ thần cùng tạo vật chủ ở giữa có chút ác tha. Ta cũng bởi vì vô ý nói như vậy bị thiên đình truy nã. Tần Mục nhịn không được bùi ngùi mãi thôi, nói, hai vị đạo hữu đều là bởi vì nói hoạch tội, các ngươi nguyên bản cao cao tại thượng, lại bởi vì nói sai một câu liền rơi vào kết quả như vậy, đến mức không thể không cùng ta cùng một chỗ bỏ mạng. Hắn thổn thức không thôi, nhịn không được lại phải rơi lệ. Cổ hiểu cùng Đại Hồng vội vàng khuyên giải, nói, người đều nói Mục Thiên Tôn nghĩa bạc vân thiên, chân thực nhiệt tình, là thế nhân chi mưa đúng lúc, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền,